Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 30, Thái hậu thân thuận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nhìn hắn ta Trần Ân cười nham hiểm nhìn Thái hậu. Người quên người đã nói với con gì rồi sao, người nói con muốn gì người cùng cho mà chẳng lẽ người định nuốt lời sao mẫu hậu. Thái hậu nâng chén trà lên nhấm mọt ngụm rồi nhìn hắn. Ta là mẫu thân con sao lại lừa con, Trần Ân cười đáp ngay, vậy xin người thành toàn cho con. Thái hậu biết hắn cũng rất thích Vũ Hàn, một nam nhân yêu một người nữ nhân thật sự sẽ không phải làm cô ấy thất thân với mình mà là cho cô ấy có danh phận để có thể an tâm giao cuộc đời cho nam nhân đó. Nếu Vũ Hàn đồng ý thì ta sẽ ban hôn cho con. Thái hậu đành để thiên ý vậy. Trần Ân dạng dở hẳn lên cúi đầu tạ Thái hậu bảo mọi chuyện xin người làm theo lời hắn, lùi về ngự thư phòng xử lý tấu chương. Thái hậu nhìn gương mặt vui vẻ của hắn thật làm bà ấm lòng không thôi. Trần Ân, ta rất thương con, quả thật vì con ta có thể hái cả sao trời cho con nhưng yêu con không có nghĩa là mù quáng làm mọi điều cho con mà bức ép người khác. Trần Ân về ngự thư phòng, bảo Nguyễn Công Công đến Vũ Cung đưa chìa khóa Cung Phi cho Vũ Hàn, lấy thêm quà tặng cho Vũ Hàn. Vũ Hàn nhận khóa Cung Phi cung, vội cùng bọn Tiểu Mai vào xem cho biết. Năm chủ tớ nối đôi nhau đi, đứng trước Cung Phi cả bọn hồi hợp tim đập nhanh, không biết trong ấy xa hoa đến mức nào. Về Cung Phi, nơi đây chỉ dành có phi tần ở, các phi tần được phép ra vào không giới hạn nhưng phải dắt theo tùy tùng khi ra ngoài, nhiều người hầu theo sao làm họ có cảm giác mình quan trọng nhưng thực chất những người đó toàn là người Trần Ân cài vào để giám sát. Trần Ân còn kỹ lưỡng đặc phong ấn lân giới nơi đây, nhưng nghe đâu hắn đã gỡ bỏ khi thưởng cho Vũ Hàn và đó cũng là lý do mà trước kia Vũ Hàn không tài nào vào nhìn nơi đây được. Cóp, cóp, két, cả bọn đứng nhón lên xem bên trong thế nào, nhìn vào cả năm người chố mắt lên, thật không còn có thể tin vào mắt mình nữa. Quả, quả, quả, cả bọn bước từng bước chân vào từng bước rồi được mấy bước quanh lại cả bọn chạy ra ngoài nhìn xung quanh rồi lại chạy vào bên trong nhìn hết ngốc nghếch thật đáng kinh ngạc. Phần hay của chuyện vẫn chưa vào được tí nào cả chuyện mình huyền huyễn tiên hiệp dị giới nhớ kỹ thể loại giúp mình để phẩm sao không nói chuyện mình áo khi bước chân vào kiếm hiệp và tiên đấu. Cách chương.